Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 627, ngày và đêm, góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777. Đoạn thời gian sau đó, lúc ban ngày Hyuga Kagami đều ở trong học viện ninja rèn luyện thể thuật. Vì để cho thân thể càng thêm nhanh chóng tiếp cận cực hạn, thích ứng cực hạn, hắn ở thời điểm rèn luyện gần như luôn duy trì mở ra trạng thái khai môn, và hưu môn, loại phương thức rèn luyện này của hắn nếu mà bị Gai biết, nhất định sẽ làm Gai nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì cho dù khai môn, và hưu môn, chỉ là hai môn đầu tiên của bát môn độn giáp, nhưng gánh nặng chúng tạo cho thân thể vẫn rất lớn. Mở ra trong khoảng thời gian ngắn thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu mà duy trì thời gian dài, thì không phải là chuyện người bình thường có thể làm được. Đây không phải là vấn đề rèn luyện có chăm chỉ khắc khổ hay không, mà là vì thân thể người bình thường không chịu nổi loại tiêu hao thế này. Đương nhiên, Hyuga Kagami nắm giữ Tensei gần không phải là người bình thường, cho nên loại phương pháp rèn luyện này mặc dù điên cuồng, nhưng đối với hắn mà nói vẫn có thể miễn cưỡng cắn răng kiên trì. Mà cái loại khổ tu không dành cho người này, mang đến hiệu quả cũng vô cùng rõ ràng. Vào buổi chiều ngày khổ tu thứ 5, Hyuga Kagami liền thành công mở ra đệ tam môn, sinh môn, ở vị trí cổ họng của bát môn độn giáp, sớm hơn dự đoán dòng dã một ngày rưỡi. Nhưng khi Hyuga Kagami tìm tới Gai, hỏi thăm Gai về kỹ xảo mở ra đệ tứ môn, thương môn, Gai lại nói cho hắn, vào lúc sáng Kakashi cũng đã tới hỏi qua hắn, vậy mà còn nhanh hơn ta nửa ngày. Sau khi biết được Kakashi cũng đã ghé qua, Hyuga Kagami không khỏi lắp bắp kinh ngạc, vì muốn sớm nắm giữ bát môn độn giáp, những ngày qua hắn tu luyện có thể nói là điên cuồng. Nhưng dù vậy hắn vẫn chậm hơn Kakashi nửa ngày, có thể thấy được Kakashi đã liều mạng đến mức nào. Gai thì cảm khái nói, ta khi mở ra, sinh môn, cần phải bỏ thời gian trọn vẹn 3 năm, hai người các ngươi lại không cần đến một tuần đã nắm giữ. So với các ngươi, ta quả thật là một tên ngốc. Hyuga Kagami lắc lắc đầu, không thể tính như vậy được, 3 năm kia của ngươi còn bao gồm rèn luyện cơ sở. Khi đó là ta và Kakashi không phải cũng đang rèn luyện cơ sở sao? Ngươi nếu có cơ sở như hiện tại, rồi lúc này mới học bát môn độn giáp, vậy tốc độ khai môn sẽ không chậm hơn chúng ta bao nhiêu? Gai lộ ra hàm răng trắng, cười nói, ngươi không cần an ủi ta, khiêu chiến đám thiên tài các ngươi, với ta là một chuyện vô cùng thú vị, ta rất hưởng thụ điều đó. Hyuga Kagami cũng biết Gai là một kẻ tâm tính kiên định, thế là không nói thêm gì nữa. Sau khi hỏi rõ kỹ xảo mở ra đệ tứ môn, thương môn, cùng các hạng mục cần chú ý thì liền cáo từ, tới tối về đến nhà, Hyuga Kagami đi tới phòng ngủ, đóng kỹ cửa sổ, từ trong túi nhẫn cụ tùy thân móc ra một quyển trục chữ vật. Sau đó lại lấy ra vài thứ từ trong quyển trục, trong mấy thứ này có biểu đồ kinh mạch cơ thể người, có tư liệu phong ấn thuật. Còn có rất nhiều bản thảo viết tay chưa hoàn thành. Thời gian ban ngày của Hyuga Kagami là thuộc về bát môn độn giáp, mà đến ban đêm, lúc về đến nhà, hắn liền bắt đầu nghiên cứu cải tiến âm phong ấn. Cuối cùng sau khi lấy ra hỏa độn phân thân từ trong quyển trục chữ vật bày ra bên cạnh, Hyuga Kagami vừa so sánh biểu đồ kinh mạch cơ thể người, vừa nghiên cứu hỏa độn phân thân, tiến hành một vài sửa đổi trên bản thảo. Nếu gặp chỗ khó, hắn sẽ dùng Tensei gần, linh hồn giáng lâm chi thuật, để linh thể tiến vào hỏa độn phân thân, điều khiển hỏa độn phân thân cảm thụ một cái quá trình phát động âm phong ấn, xem quỹ tích vận hành chakra trong cơ thể thế nào. Sau đó lại đối chiếu với biểu đồ kinh mạch của nam nhân, để tìm ra những chỗ khác biệt rất nhỏ trong đó. Cuối cùng tiến hành đánh dấu từng cái một, tiến hành cải tiến đối với loại bí thuật đã vô cùng hoàn thiện như âm phong ấn, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cũng may Hyuga Kagami có một bộ hỏa độn phân thân đã thành công nắm giữ âm phong ấn, để làm tham khảo, lại thêm hắn yêu cầu cũng không cao, chỉ là muốn để cho nam nhân cũng có thể thuận lợi tu luyện. Âm phong ấn, thu được hiệu quả tích trữ chakra thần dị của âm phong ấn, cho nên dưới việc bắn tên có đích thế này, cải tiến ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có đầu mối. Mà qua 5-6 ngày minh tư khổ tưởng, trong đầu Hyuga Kagami đã có một cái kế hoạch sơ bộ. Căn cứ sự khác biệt giữa quỹ tích vận hành chakra lúc hỏa độn phân thân phát động, âm phong ấn, và kinh mạch nam nhân, hắn phát hiện giữa hai cái có tổng cộng mười mấy chỗ khác biệt nho nhỏ. Cũng chính mười mấy chỗ khác biệt nho nhỏ này, dẫn đến ninja nam tính không cách nào thuận lợi tu luyện. Âm phong ấn, dựa theo 6 lộ cải tiến bình thường, Hyuga Kagami cần tiến hành phân tích toàn diện đối với mười mấy điểm khác biệt này, đồng thời bố trí đủ loại thí nghiệm xác minh kiểm chứng. Nhưng kinh mạch cơ thể người vô cùng kỳ diệu, bất luận chỗ khác biệt nhỏ bé nào cũng đủ để người ta phải lặp đi lặp lại nghiên cứu. Cho nên Hyuga Kagami căn bản không có tinh lực và thời gian đi phân tích từng cái một trong đống này. Nếu đổi là người khác, lúc này hẳn là thúc thủ vô sách. Nhưng Hyuga Kagami thì khác, trong tay hắn nắm giữ kỹ thuật nhân bản số 1 số 2 nhẫn giới. Cho nên hắn nghĩ ra một biện pháp giải quyết rất đơn giản. Đó chính là phương pháp test lỗi loại trừ. Nói một cách đơn giản, chính là dùng mười mấy bộ nhân bản thể đi test lỗi từng cái một. Dù sao thứ dùng để test cũng là nhân bản thể. Không cần phải lo sau khi test sẽ tạo thành tổn thương không thể nghịch chuyển đối với kinh mạch. Mà thông qua loại phương pháp này, sẽ có thể rất nhanh tìm ra trong mười mấy điểm khác biệt nhỏ bé này. Rốt cuộc là chỗ nào tạo thành chướng ngại khiến nam nhân không thể tu luyện? Âm phong ấn, chỉ cần chuẩn xác tìm ra những cái chướng ngại này, thì lấy tạo nghệ phong ấn thuật của Hyuga Kagami. Việc giải quyết hết những cái chướng ngại này chỉ còn là vấn đề thời gian. Cùng lúc Hyuga Kagami đang khắc khổ tu luyện cả ngày lẫn đêm, thì nhẫn giới lúc này cũng không thái bình. Đúng như Hyuga Kagami dự đoán, việc trong làng mây bộc phát rối loạn, rất nhanh đã truyền khắp nhẫn giới. Tốc độ lan truyền cực nhanh, thậm chí còn vượt ngoài dự đoán của Hyuga Kagami. Mà theo tin tức trận bạo động trong làng mây được truyền bá ra, một ít tin tức thật giả lẫn lộn cũng đang lan tràn khắp nhẫn giới. Trong đó có một tin tức làm cho Hyuga Kagami chú ý. Đó chính là có lời đồn rằng Danzo ở trong nghi thức xuất hiện vấn đề lớn. Mặc dù thành công thu được nhiều loại huyết kế giới hạn, nhưng linh thể quan trọng nhất lại xảy ra vấn đề. Trong thân thể xuất hiện rất nhiều linh hồn có thể tranh đoạt quyền khống chế thân thể với lão. Mới đầu, Hyuga Kagami cho rằng cái tin tức là do làng mây bên kia giải ra ngoài. Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, tình báo trọng yếu như thế, làng mây quyết sẽ không dễ dàng tiết lộ. Phải biết làng mây đến nay còn đang phong tỏa chân tướng rối loạn trong thôn. Phong tỏa tin tức bọn họ có liên hệ với ninja phản bội làng lá Danzo. Cho nên tình báo này ít có khả năng là từ làng mây chảy ra. Chẳng lẽ là Orochimaru, bây giờ người biết rõ tình báo này, ngoại trừ làng mây và Hyuga Kagami ra, cũng chỉ còn lại kẻ lúc ấy cũng ở đó. Orochimaru, nếu như đã không phải là làng mây, vậy gần như chắc chắn là Orochimaru rồi. Nhưng Orochimaru cũng không có động cơ nha, mà nếu không phải Orochimaru, thì sẽ là ai chứ? Bỗng nhiên, Hyuga Kagami nghĩ tới một người, một kẻ cũng biết rõ tin tức này, cách chương.